Chương 264, Tam Phương Giằng Co. Ly khai hồ cả đại lâu, ở nơi này cổ nổ hạ trong thôn phố đi dạo hai vòng, lại không thấy Thủy Nguyệt bóng dáng của bọn họ, chẳng qua rất nhanh vẫn là dựa vào của Bon Nờ Hà Nờ Quỷ Đăng bộ tộc trong lúc đó loại thể chất kia lẫn nhau hấp dẫn, ở một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ tìm được bọn họ. Đương nhiên, tìm lại được phía sau nơi nào cũng không chỉ có Thủy Nguyệt ba người bọn họ, mà là có cái này cựu tên tiểu quỷ vây chúng chỗ, thoạt nhìn tựa hồ là phát sinh cái gì tranh chấp. Một màn này không rõ có chút quen mắt, đến khi rút ngắn khoảng cách sau đó, Yêu Nguyệt xem như là biết tại sao mình sẽ cảm giác nhìn quen mắt. Ngoại trừ Thủy Nguyệt ba người ở ngoài, còn có cái này còn lại sáu thoạt nhìn ở trong tuổi hơi nhỏ thượng một chút tiểu quỷ, phân biệt rõ ràng hóa thành hai khối phân biệt với ba người đứng chung một chỗ, xem ra hẳn là cũng không phải là một phe. Trong đó ba cái quỷ từ trên người viện đeo hộ ngạch cũng có thể thấy được là cổ nổ hạ ní dạ, một cái tóc vàng tiểu quỷ, trên mặt dài tròng râu, một cái thiếu niên tóc đen, thoạt nhìn gương mặt lênh khốc, người cuối cùng còn lại là hồng nhạt tóc tiểu cô nương, lúc này gương mặt lo lắng. Như vậy tổ hợp, Yêu Nguyệt trong nháy mắt liền nhận ra ba người này chính là nguyên lấy trong nam nhất hào hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ, nam số 2 ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng với nữ nhân nhất hào hạ dù nổ xạ cú dạ. Đặc biệt nạ dù tổ, thân là kỳ ủ bị dị nụ dị kỳ dâu mép cùng với di chuyển phụ thân hắn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mái tóc màu vàng óng, còn có xạ sủ kẻ trên người truyền đủ chỉ hạ nhất tộc chế phục, sau lưng quạt tròn tiêu chí đây chính là tương đối chói mắt. Còn như sau cùng xạ cụ dạ, còn lại là trực tiếp bị Yêu Nguyệt cho bỏ qua, tiểu cô nương này thật sự là không có gì có thể đáng giá gây nên hắn chú ý nếu là ba người này, như vậy mặt khác một tổ thân phận tự nhiên cũng liền rõ ràng, ở hơn nữa xa nhận thôn hộ ngạch cùng đặc biệt tạo hình, coi như là Yêu Nguyệt muốn không nhận ra tới cũng là không có khả năng. Ở trước mặt nhất là cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ không sai biệt lắm tiểu hải tử, màu đỏ sẫm tóc ngắn, lãnh khốc khuôn mặt, không lông mi vành mắt đen, ở cái trán bên trái thượng giác có một cái yêu tự, thoạt nhìn có điểm không phải chủ lưu cảm giác. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là cái này tiểu hải tử cong ở sau lưng chính là cái kia cự hồ lô lớn, phối hợp với bản thân mình vậy tương đương thân thể gầy ốm, thoạt nhìn có một loại cực độ không hòa hài cảm giác. Ở nơi này tiểu hải chết phía sau, phía bên phải là một cái van ở dê tóc màu nâu nữ sinh, ghim tứ tên kỳ quái mái tóc. Hình lưỡi nỉ dạ phục làm cho vóc người của nàng thoạt nhìn có vài phần tính cảm giác, giữa hai lông mày là cùng nam sinh so sánh với cũng không kém chút nào anh khí, xem ra cũng là một vị nữ trung hào kiệt. Bên trái là một tên kỳ quái nam sinh, thân mặc màu đen ngay cả thân giả trang cùng với tô vẽ ở trên mặt tử sắc trạng vân, thoạt nhìn giống như là mới từ đùa giỡn trong dạp hát mới đi ra tiểu xỉu giống nhau. Ba người này, phải là xa nhẫn thôn ba tỷ muội, gạ ra. Tệ ạ gì cùng với cản cụ rộ, ba người đều là xa nhận thôn đệ tứ đại phong ảnh hải tử, cũng là lần này xa nhận thôn tham gia chung nhận thi thành viên chủ yếu. Trong đó gà ạ dạ chính là xa nhận thôn một đôi dị nụ dị kỳ, cũng là lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch lực lượng chủ yếu, dựa theo họ rổ xì mà kế hoạch là trực tiếp làm cho gà ạ dạ ở cổ nổ hạ thôn bên trong tiến hành vi thu biến hóa, sau đó đối với cổ nổ hạ thôn trắng trợn phá hư. Cái này vi thú lực lượng tuyệt đối là không thể bỏ qua. Cho dù là thực lực này ở 9 con vi thú chung lót đáy một đuôi, cũng không phải phổ thông nì dạ có thể chống lại. Nếu như chân chính muốn đồng phục nói, ít nhất phải cần một gã trở lên ảnh cấp cường giả đi đem hết toàn lực tài có thể làm được, hơn nữa còn có rơi xuống nguy cơ. Ở nguyên lấy chung, nạ dù tô bọn họ cũng là dưới tình huống như vậy cùng gã ạ dạ bọn họ phát sinh xung đột, hiện tại ở cái thế giới này cũng là như vậy. Chỉ bất quá lại nhiều hơn ba người hoành thọ một chân vào đi vào. Ba người này, dĩ nhiên chính là Thủy Nguyệt bọn họ, mặc dù không biết là thế nào dính vào đến cùng nhau, đồng thời thoạt nhìn bầu không khí còn tương đương dáng vẻ khẩn trương, chẳng qua nhìn Thủy Nguyệt nhảy thoát hành vi, Yêu Nguyệt cũng không biết rõ nên giận hay là nên buồn cười. Ai, người dáng dấp như vậy hại là không phải là bởi vì phân cùng không đửa cờ lương ngươi vành mắt đen nặng như vậy là bởi vì mỗi ngày mất ngủ đâu ngươi cong lớn như vậy hồ lô sẽ không cảm giác trọng sao còn có còn nữa. Ngươi trên mặt cái chữ này là mình khắc lên sao thoạt nhìn không sai ai. Mấy ngày nữa ta có muốn hay không đi thử một chút ta. Khắc cái gì hảo đâu Nguyệt Thủy Quỷ chỉ thấy Thủy Nguyệt vây quanh gà ạ dạ. Một hồi cái này một hồi cái kia. Thoạt nhìn giống như là một hiếu kỳ bảo bảo. hoàn toàn đem gã ạ dạ trở thành một cái tượng gỗ hoặc là món đồ chơi, không chút nào ước đoán đối phương cảm thụ. Trước không nói gã ạ dạ là cái cảm giác gì, loại tình huống này ngay cả bên cạnh vây xem vài cái đều có chút nhìn không được, mà thân là người trong cuộc Quỷ Đăng Thủy Nguyệt lại không chút nào chú ý tới điểm này. Xôn xao hạt cắt bay lượn, đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra ngoài, hình thành mấy đạo sa long cuốn về phía lấy Quỷ Đăng Thủy Nguyệt công kích đi qua. Điều này hiển nhiên chính là ta Ái La gây nên, có thể tự do khống chế hạt cắt năng lực đúng là hắn từ một đôi thủ hạc chung lấy được. Xem ra tuy là gã ạ dạ vẻ mặt biểu tình dường như không quan tâm hình dạng, hiển nhiên trong lòng vẫn chịu không bị Thủy Nguyệt như vậy đùa bỡn thỉnh thịch sa long quyển vọt thẳng đánh vào Thủy Nguyệt thân thể, cứ như vậy xuyên thẳng mà qua, hình như là đến không kịp né tránh hình dạng, chỉ bất quá sẽ ở đó cùng trong nháy mắt, Thủy Nguyệt thân thể trực tiếp hóa thành vô số dòng sông, sái rơi xuống mặt đất. Tình hình như thế nhất thời làm cho Tam Phương người cảnh giác, đặc biệt tệ ạ gì, cản cụ rồ cùng bạch. Kỳ mị mạ dô bọn họ, đều là nhìn chằm chằm đối phương, một ngày có dị động gì tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Còn như nạ rủ tổ ba người bọn họ còn lại là mỗi người lui về phía sau một bước, dự định tĩnh quan kỳ biến, cũng không định tham dự ý tứ trong đó, trước tiên làm quần chúng vây xem đi dù sao tại loại này không rõ dưới tình huống thì tùy xuất thủ, thế nhưng không biết sẽ tạo thành hậu quả gì.